Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551. Phá quân, thiên sư phái Sơn Môn, Trương Ngọc Tố thân là trưởng môn và đệ tam thiên sư. Mặc thiên sư bào tay cầm tiên khí thanh ngọc bụi bặm, thật cao ngồi ở bên trên giường mây. Tả hữu thì lại là một vị vị thấp nhất cũng là cảnh giới trường sinh trưởng lão. Chấp sự, phía dưới theo thiên sư xem bên trong, thẳng đến bên ngoài ngọc thạch lát thành sân luyện công, cùng với nối thẳng sơn môn trên bậc thang xuống, toàn bộ đều là ăn mặc thiên sư xem đạo bào đệ tử. Mênh mông cuồn cuộn nhìn qua giống như vạn tu đến chầu. Trong ngày thường đương nhiên hiếm thấy nhìn thấy loại cảnh tượng này. Nhưng là gần đây thì lại khác rồi. Từ khi lớn Nhung Vương Đình phá Côn Dương thành vượt qua sông lớn xuôi nam, Đại Chu kinh kỳ chi địa hơn nửa thất thủ. Cuối cùng thậm chí Đại Chu liền kinh thành Dương Kinh đều mất rồi. Hoàng đế Khổng Tề mang theo văn võ bá quan hoảng hốt xuôi nam. Tương đương với nói là Đại Chu đã hoàn toàn buông tha Bắc Phương một nửa cương vực cùng đã mất đi. Những chỗ này lực khống chế, ngay sau đó đã nhìn thấy Kinh Kỳ, Trưng Châu, Mãnh Châu, Đằng, Sương chờ các nơi mười mấy cái quận mấy chục huyện lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Các nơi hào hùng rối rít tự lập mà lên, môn phiệt thế gia hợp túng liên hoành. Chỉ còn lại số ít trung thành với Đại Chu thần tử còn đang khổ cực chống đỡ. Trưng Châu chi địa cũng đồng dạng là như thế. Làm lớn Nhung Vương Đình tam hoàng tử Kim Xá mà đánh bại Dương Kinh tin tức một truyền tới. Trưng Châu mấy quận cùng các huyện rối rít bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là các nơi quan lại giống như sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc. Rất sợ Nhung Nhân gọi lại. Đại Chu giữa lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, trong đó có quận úy giết quận trưởng mà tự lập, huyện lệnh đoạt huyện úy quyền sự tình không ngừng phát sinh. Sau đó chính là các nơi bị áp chế nhiều năm mọi người thị tộc, cùng hào cường võ giả xuất lĩnh lấy huấn luyện nhiều năm tộc binh võ giả khởi nghĩa vũ trang, cướp lấy thị trấn hỗ tương lẫn nhau công phạt. Sớm lúc trước thiên sư phái liền đem Tử Vi Đế Tinh đưa xuống núi. Một năm trước, Tử Vi Đế Tinh cơ trùng minh cưới Sơn Âm quận quận trưởng Sương Văn con gái độc nhất làm vợ. Sau đó liền đổi tên trở thành Sơn Âm quận quận úy thủ hạ một tên phụ trách biên giới phòng thủ đô úy. Kinh kỳ chi địa đại loạn tin tức truyền tới. Quận trưởng Sương Văn đầu tiên thiết kế bắt lại Sơn Âm quận quận úy. Cướp lấy binh quyền, thân là quận trưởng Sương Văn con gái độc nhất con rể cơ trùng minh đương nhiên liền thuận thế kế. Thừa Sơn Âm quận quận úy chức vụ, đầu tiên thứ nhất cửa ải khó chính là sơ rõ ràng Sơn Âm quận loạn cục. Dưới tay mấy cái trong huyện hỗn loạn, trong đó ba cái huyện thậm chí hiện ra liên hiệp thế. Muốn đánh quận thành, Tử Vi Đế Tinh cơ trùng minh khởi thế sau. Kỳ mệnh cách giúp đỡ và khí vận chi nồng nặc quả thật là không thể tưởng tượng. Đầu tiên nhóm đầu tiên liền là tới từ thiên sư phái mấy ngàn tinh nhuệ đạo binh. Còn có đại lượng rối rít xin vào Hiên Viên thị dòng thứ hậu duệ. Giúp hắn càn quét Sơn Âm quận, trấn áp phản loạn cùng thu phục các nơi. Sơn Âm quận đất đai một quận, đầu tiên tại Trưng Châu các quận cùng kinh kỳ cục diện hỗn loạn bên trong. Đuổi ở trước mặt bình định, tiếp theo đại lượng Phật môn đệ tử mang theo 3.000 kỵ binh xin vào. Thậm chí là Nam Châu Vũ Dân Quốc không thiếu vũ người. Đều gia nhập vào cơ trùng minh dưới cờ. Lần này cơ trùng minh thủ hạ không vẻn vẹn có kỵ binh. Còn có thể phi hành vũ dân tạo thành bay quân. Xem một chút trước lớn Nhung Vương Đình cổ điêu quân, liền biết lợi hại. Mượn thứ nhất thống nhất đất đai một quận ưu thế, cơ trùng minh không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu công lược xung quanh chư quận, cần phải nhất thống Trưng Châu. Giờ phút này bất luận là Tây Nam Mãnh Châu vẫn là Đông Phương Kinh Kỳ chi địa, đều xuất hiện không ít thân ở rồng khí tồn tại, thuận thế mà lên, thậm chí mặt ngoài nhìn lại không kém gì Cơ Trùng Minh. Cơ Trùng Minh như là không thể đuổi ở trước bọn họ nhất thống Trương Châu. Nói không chừng người khác liền mang theo một châu chi địa nội tình cùng quân tốt. Giết tới cửa, đến lúc đó long xà tranh nhau. Chớ nhìn hắn là Tử Vi đế tinh, cũng có thể long du nước cạn, thậm chí còn có khả năng vứt bỏ một nửa mệnh cách. Đừng xem bây giờ đạo môn, Phật môn, dị vực người tu hành rối rít xin vào. Nếu như hắn một khi thất thế thậm chí vứt bỏ một nửa mệnh cách, coi như hắn là Tử Vi đế tinh, cũng có thể trong nháy mắt trở thành vứt đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Cơ Trùng Minh nhìn đến vô cùng rõ ràng. Cơ Trùng Minh tự mình xuất lĩnh đại quân chinh chiến các phe, từng cái bình định Trương Châu mỗi cái quận huyện, xài thời gian nửa năm, Trương Châu chi địa rốt cuộc bị Cơ Trùng Minh đánh hạ. Nguyên bản Sơn Âm quận quận trưởng Sương Văn, thậm chí lập tức tự nhâm vi Trương Châu Châu Mục. Cái này Châu Mục không sai biệt lắm chính là tương đương với chính là tự lập rồi. Không lại lệ thuộc vào Đại Chu quản lý, chỉ là không có trước Vũ Uy Hầu xưng vương rõ ràng như vậy cùng hấp dẫn sự chú ý. Chức quan này chẳng qua là tại Lớn Bàn hậu kỳ kinh kỳ chi địa mới xuất hiện qua. Từ khi Lớn Bàn sau khi diệt quốc, Đại Chu triều liền lại cũng không có chức quan này. Đại Chu quận huyện chế một phương quận trưởng chính là lớn nhất thực quyền phong cương đại lại. Lại hướng lên cơ bản đều là hư chức, thậm chí đều không có ở đây địa phương nhậm chức, mà là đang tại kinh thành nhậm chức. Tại nhất thống Trương Châu sau, Trương Châu liền không có lại đối ngoại dụng binh, mà là bắt đầu huấn luyện quân tốt. Nguyên bản 30.000 quân tốt trong nháy mắt mở rộng vì 100.000 đại quân. Bất quá trong đó không ít quân tốt thậm chí đều vẫn chỉ là huyết mạch, cũng không từng kích hoạt võ giả, cùng Đại Chu ngày xưa đại quân căn bản không so được. Đây chính là thấp nhất đều là mở ra huyết mạch, thống soái là cấp 5 thậm chí là võ đạo nhân tiên tồn tại. Một tháng trước, nguyên bản chính là quan văn Trương Châu Châu Mục Sương Văn vượt qua 90 đại thọ sau, một bệnh không nổi. Tại mấy ngày trước rốt cuộc bệnh qua đời với Sơn Âm quận. Thân là Trương Châu Châu Mục Sương Văn con rể thêm người thừa kế Tử Vi đế tinh Cơ Trùng Minh, không nghi ngờ chút nào dĩ nhiên chính là nhiệm kỳ kế Trương Châu Châu Mục. Giờ phút này thiên sư cử đi hạ mãn cửa đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, chính là thỏa thuận cái này Tử Vi đế tinh Cơ Trùng Minh sự việc. Trương Ngọc Tố đem tự mình đi Sơn Âm quận chúc mừng Cơ Trùng Minh kế thừa Châu Mục vị trí, đồng thời hy vọng cùng Tử Vi đế tinh Cơ Trùng Minh thương nghị lần nữa làm rõ Trương Châu thần đạo trật tự do trời sư phái đệ tử tới phụ trách. Ngày sau nếu như là Tử Vi đế tinh Cơ Trùng Minh có thể leo lên đế vị, thiên sư phái liền có thể lần nữa lập xuống đương triều thiên sư vị trí, lần nữa leo lên đỉnh phong. Cho nên đây mới là triệu tập thiên sư phái cả nhà đệ tử, sẽ từ trong những người này chọn một số đông người gia nhập cơ dưới quyền Trùng Minh, phụ trách chèn ép những thứ kia không ngừng phản kháng làm loạn âm thần cùng mà. Sau đó sắc phong người có đạo thành sơn thần thủy chủ. Những người này lần này tới, chính là tới tranh đoạt cái này lớn cơ hội. Ai có thể cướp được trước gia nhập trong đó, tương lai rất có thể trở thành đời kế tiếp thiên sư, thậm chí chấp trưởng thiên hạ thần đạo trật tự. Đồng thời Cơ Trùng Minh có thể hay không leo lên đế vị, chung kết sát kiếp, có thể quan hệ đến lão tổ nhà mình có hay không có thể thành đạo, quan hệ đến toàn bộ thiên sư phái tương lai, cũng không do bọn họ vì đó thận trọng. Hơn nữa nghe thiên đình mở một cái, thiên đình tiên quân, tinh quân đều có tư cách tiến vào thiên giới triều bái thiên đế. Đến lúc đó có thể mang một chút môn nhân đệ tử vào tiên giới. Nghe nói vào tiên giới chi nhân có thể không già không chết, cho dù là không tu hành, cũng có thể ở thiên đình hưởng thụ tiên thần đãi ngộ. cũng không do bọn họ những thứ này hạ giới người tu hành không điên cuồng. Trương Ngọc Tố ngồi ở bên trên giường mây quăng một cái bụi bặm. Bắt đầu đi, người nào có thể phụ tá đế tinh, bọn người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thiên sư phái bên trên bầu trời, đại trận bên trong kết giới, bộc phát ra từng đạo khủng bố to lớn ánh sáng, đủ loại đạo thuật tung hoành, mấy ngày chưa từng ngừng nghỉ. Trương Châu tại cổ Trương Quốc quốc gia cung điện địa chỉ cũ bên trên lần nữa thành lập nổi lên một tòa võ hội đệ. Trương Châu châu mục Cơ Trùng Minh liền ở chỗ này leo lên châu mục vị trí. Một ngày này toàn bộ Sơn Âm quận trên đường phố đầy ắp cả người. Khắp nơi đốt pháo trúc thậm chí pháo hoa. Châu mục phủ để bên trong người tới thân phận có thể nói khủng bố. Thiên sư phái đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố tự mình trình diện cũng không cần nói. Ngoài ra Phật môn đệ tử chân truyền, Thiên Tinh phái phó trưởng môn Vân Càn, Trương Châu các đại đạo cửa, tu hành thế gia, võ giả môn phiệt đều toàn bộ đạo tràng. Châu mục Cơ Trùng Minh nhìn qua trẻ tuổi đến có hơi quá đầu. Như cũ ăn mặc một bộ đại chu quan bào, ngồi ở trên chủ vị. Bất quá lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường với hắn. Những thứ kia đạo môn đại năng dù là không có tiến vào Sơn Âm quận quận thành, xa xa cách mười mấy dặm đều có thể nhìn tới cái kia cuồn cuộn màu tím long khí cùng mơ hồ thành hình long trụ gia thiên. Đây vẫn chỉ là một châu chi địa liền có khí tượng như vậy. Nếu như là đợi xưng đế cái kia còn có. Mãi đến ban đêm, Cơ Trùng Minh mới rốt cục buông xuống điệu bộ, về tới trong thư phòng. Mấy cái phụ tá cùng võ giả đã sớm ngồi ở bên trong, nhất là trong đó Lý Thương. Đối với Cơ Trùng Minh tới nói có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Một trong số đó đường đi tới đây, bất luận là trở thành Sơn Âm quận quận trưởng con rể vẫn là khởi binh, đều là do xuất mưu bày kế mới có hắn hôm nay. Cơ Trùng Minh phân phó chuyện về sau hạng sau, xua tan những người khác, chỉ để lại Lý Thương. Lý Thương vào lúc này cũng đứng lên, rốt cuộc nói đến chuyện mấu chốt. Trùng Minh, chúng ta phía dưới là đánh Mãnh Châu, vẫn là vào đóng tấn công kinh kỳ chi địa. Cơ Trùng Minh phảng phất cũng sớm đã nghĩ xong, đánh Mãnh Châu, Mãnh Châu một cái, ta liền xưng vương. Lấy vương sư xuống đại chu kinh kỳ, quét sạch những thứ này yêu quái, còn thiên cái kế tiếp thái bình thịnh thế. Lý Thương gật đầu một cái, cũng được, xưng vương sau, Tử Vi đế sau mệnh liền hoàn toàn mở ra, thiên hạ lại cũng không có người có thể làm gì với ngươi. Sau đó vương đường nghiệp bá liền nắm ở trong tay chúng ta. Vào lúc này Lý Thương nhìn hai bên một chút. Sau đó ngón tay động một cái, bày ra một cái ngăn cách pháp trận, rốt cuộc thận trọng mở miệng nói, ta ngày hôm nay tới không chỉ là bởi vì dụng binh Mãnh Châu sự việc. Mặt khác còn có một việc muốn báo cho với ngươi. Cơ Trùng Minh mặt sắc ngưng trọng, chuyện gì? Lý Thương, nếu như không có sai, ta đã tìm được sao phá quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.